Sự rung động có chủ ý, chương 456, cha nam tự dâng đến cửa. Tặng thêm một chặng nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ, lâu quá không gặp, thương sách vừa xuất hiện đã mang phong cách người quen sẵn. Anh đến đây làm gì? Mua hoa, tặng bạn gái à? Mối quan hệ đang ở giai đoạn nào? Em có thể tư vấn giúp. Tặng mẹ anh. Tưởng Trì Vũ ngẩn ra, sinh nhật gì à, không phải, hôm nay anh chọc giận đối tượng xem mắt, chắc thể nào về nhà cũng ăn mắng một trận, nên định mua hoa để xin lỗi. Thương sách vừa nói vừa chỉ vào một bó hoa, bó kia đi, giúp anh phối thêm một chút. Tết năm nay, anh trải qua thật không ra gì, trước đây mỗi lần bị dục đi xem mắt, anh còn có thể lôi Hạ Văn Lễ ra làm bình phong. Giờ thì người ta sắp làm ba rồi, còn anh kẻ độc thân muôn năm chỉ còn biết tự nhận xui xẻo. Thương sách từng có lúc bức xúc mà chất vấn người nhà. Chẳng lẽ con chỉ là công cụ kết hôn thôi sao? Kết quả cả nhà đều mang một biểu cảm như thể đang nói. Không sai, chính là công cụ. Thật ra anh cũng từng thử hẹn hò nghiêm túc rồi, nhưng mấy cô gái đó... Hoặc là nhắm vào tiền của anh, hoặc là thấy anh đẹp trai rồi muốn ngủ với anh. Thương sách than vãn, khiến Tưởng Trì Vũ cùng hai nhân viên cười ồ lên. Các em đừng cười, anh nói thật đấy. Thương sách thở dài. Nhiều năm vậy, anh chưa từng gặp ai thực sự thích mình sao? Tưởng Trì Vũ vừa giúp anh chọn hoa, vừa cắt tỉa cành, sắp xếp lại, có chứ, nhưng không theo đuổi được. Anh đẹp trai lại có tiền, có cô gái nào dám từ chối? Giang Hàm, tay Tưởng Trì Vũ khựng lại. Trong giới, Giang Hàm nổi tiếng là sắc sảo mạnh mẽ, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Trước đây trong đám cưới của Thịnh Thư Ninh, cô ấy còn cố tình gọi cô đến ngồi cạnh, từng giúp đỡ cô. Cô liếc nhìn Thương sách, nhớ lại có lần đánh bài bị anh ta xỏ xiên, liền thẳng thừng nói. Nói thật nhé, anh không xứng với chị Giang. Thương sách cười tức, Tưởng Tiểu Vũ, em mở to mắt ra nhìn xem. Anh đẹp trai thế này, sao lại không xứng chứ? Vừa nói vừa cố ý ghé sát lại, như thể muốn cô nhìn kỹ hơn. Tưởng Trì Vũ lập tức lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách. Em ghét bỏ anh à? Thương sách hỏi lại, chị Tiểu Vũ nhà bọn em có bạn trai rồi. Đương nhiên phải giữ khoảng cách, nhân viên trong tiệm đùa. Bạn trai, vừa nghe vậy, Thương sách lập tức hóng hớt. Ai thế, anh quen không? Dù sao trước Tết cô vừa mới hủy hôn, giờ lại có bạn trai mới. Anh đương nhiên tò mò. Chuyện riêng của em, không liên quan đến anh. Dù trước đây chúng ta chỉ gặp một lần, nhưng em cứ tin anh đi. Mắt nhìn người của anh rất chuẩn. Em vừa thoát khỏi một hố lửa, lần này yêu ai cũng phải thật cẩn thận, giờ lắm gã tệ lắm, em vừa xinh đẹp lại là tiểu phú bà, kiểu gì cũng có người mưu đồ bất chính, có thời gian thì dắt cậu ta đến gặp anh giúp em xem thử. Tưởng Trì Vũ chẳng buồn để ý, nhét bó hoa vào tay anh ta, chỉ vào mã QR ở bên, hoa nhập khẩu đấy, quen biết nên giảm giá cho anh. Tổng cộng 250 tệ. Thanh toán đi. 250. Thương sách nghi ngờ Tưởng Trì Vũ đang cố tình đá xoáy mình. Thương sách còn không quên nhắc nhở cô. Yêu đương thì được, nhưng nhất định phải bảo vệ tài sản của mình. Đừng để gã tồi nào vừa lừa thân, vừa lừa tình, lại còn cuốm luôn tiền bạc. Anh đi nhanh đi. Tưởng Trì Vũ đẩy anh ta ra ngoài. Đúng là lắm lời kinh khủng. Anh nói nghiêm túc mà, mãi mới tiễn được người nào đó rời khỏi cửa tiệm, Tưởng Trì Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là ồn ào thật, một mình anh ta mà nói còn nhiều hơn cả chục con chim mà chú dụ cô nuôi. Cảnh vừa rồi, trong mắt Hà Sán như thì chẳng khác nào đang tán tỉnh lẫn nhau. Bà ta còn cố tình chụp lại một bức ảnh. Trước kia khi bàn với Tưởng Lập Tùng chuyện đón Tưởng Trì Vũ về nhà họ Tưởng để thuận lợi sắp xếp hôn nhân, bà ta đã rất miễn cưỡng. Thế mà giờ đây, cô ta lại có thể ung dung đi giữa hai người đàn ông. Đúng là vừa muốn vừa giả bộ thanh cao. Có lẽ chẳng phải không muốn, mà là mắt cao hơn đầu. Muốn trèo lên cành cao. Nhà họ Thịnh, nhà họ Thương, tham vọng lớn như vậy. Không sợ là mình nghẹn chết à? Hôm sau chính là ngày nhà họ Thịnh tổ chức buổi tiệc mời khách. Thời tiết bất chợt chuyển lạnh, nhiệt độ hạ xuống dưới âm 10 độ, nên người nhà họ Hạ xuất phát từ sớm để đến khách sạn. Không ngờ Thương Sách cũng có mặt, đi cùng còn có cả ông bà Thương. Nhìn thấy Hạ Văn Lễ và Thịnh Thư Ninh tình cảm ngọt ngào. Quay sang lại thấy cháu nội nhà mình sớm đã tụ tập với Hạ Văn Giá. Hai người không biết đang tám chuyện gì mà cười nghiêng ngả. Ông bà Thương chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Rồi lại liếc mắt, thấy Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên cũng đến. Hạ Văn Lễ chủ động chào hỏi. Chị, anh rể. Sau đó, hai ông bố tương lai liền vui vẻ trò chuyện với nhau. Thương Sách tưởng có chuyện hay ho. Cũng nhanh chân chạy tới hóng. Ai ngờ người ta nói chuyện sinh con. Vậy mà anh ta lại nghe vô cùng say sưa. Ông bà Thương liên tục thở dài. Hạ lão gia liền an ủi. Gấp gì chứ? Chỉ là duyên của Tiểu Sách còn chưa đến thôi. Nếu thực sự gặp được người mình thích, chắc chắn sẽ sớm ổn định. Thôi đi, miễn là nó đừng gây chuyện thêm là được rồi. Ông Thương chau mày. Trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Ngoài hồi đi học từng theo đuổi Tiểu Hàm ra, còn có lần say xỉn hôn nhầm một cậu trai. Nhắc đến chuyện này, ông Thương càng nhăn mặt, khẽ nghiêng đầu nói với bạn già. Này, ông nói xem, có khi nào Tiểu Sách thích đàn ông không? Hạ lão gia suýt phun cả ngụm trà. Ông đừng nói bậy, tôi nghiêm túc đấy, nơi nó tới đâu phải chỉ có đàn ông. Hôn một cô gái thì còn hiểu được. Đằng này lại hôn một cậu trai ngấu nghiến. Kết quả là bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Thật sự quá mất mặt. Nó từng theo đuổi Tiểu Hàm. Chứng tỏ là thích con gái. Ông đừng nghĩ linh tinh. Trong lúc trò chuyện, người nhà họ Thịnh cũng đã đến nơi. Khách khứa lần lượt vào phòng tiệc. Đều là gương mặt thân quen. Không khí khá ấm cúng và vui vẻ. Mọi người đến đủ chưa? Dụ Cẩm Thu hỏi em trai. Dụ Hồng Sinh gật đầu. Em vừa gọi cho con bé, nói là đang trên đường đến. Tưởng Trì Vũ đã sớm đóng cửa tiệm hoa, về nhà đón bà ngoại cùng đến khách sạn. Mặc dù đã dành ra nhiều thời gian, nhưng lại trúng ngay giờ cao điểm nên vẫn bị chậm trễ đôi chút. May là vẫn kịp, hai bà cháu mang theo không ít quà. Vừa đỗ xe xong liền vội vã bước vào khách sạn. Nhưng ngay tại sảnh lớn, họ bị một người chặn lại. Người kia đeo khẩu trang và kính râm. Dù vậy, Tưởng Trì Vũ vẫn lập tức nhận ra. Hà Sán Như, nụ cười trên gương mặt bà ngoại cô cũng lập tức vụt tắt. Chính người phụ nữ trước mắt này là kẻ đã phá hoại cuộc hôn nhân của con gái bà. Thậm chí khi con gái bà mắc ung thư nằm viện, cô ta còn viện cớ đến thăm bệnh để tìm cách khiêu khích. Loại đàn bà độc địa như thế, dù có hóa thành cho, bà cũng nhận ra ngay. Cô đến đây làm gì? Bà ngoại sức khỏe không tốt, tuổi lại đã cao, nhưng phản xạ vẫn nhanh chóng che chắn cho Tưởng Trì Vũ phía sau. Giọng nghiêm nghị, tôi cảnh cáo cô, tránh xa Tiểu Vũ ra. Bà hình như quên mất con gái mình chết thế nào rồi nhỉ? Hà Sán Như tháo kính râm xuống. Vừa nói vừa xoay kính trong tay một cách hờ hững. Cũng thật đáng thương, ở nhà họ Tưởng thì tận tụy nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn bị Tưởng Lập Tùng đá văng như rác. Bà có biết ông ta nói gì về cô ấy trước mặt tôi không? Hà Sán Như áp sát bà ngoại, hạ thấp giọng. Nói là coi cô ấy như bảo mẫu miễn phí. Cái máy đẻ không hơn không kém. Ra ngoài tìm phụ nữ thì phải tốn tiền. Chơi cô ấy thì chẳng tốn một xu. Bà nói xem, như thế có phải là vừa rẻ mạt vừa đáng cười không? Cô là đồ đàn bà độc ác. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh vốn đã là nỗi đau tột cùng. cuối cùng bà cũng không kìm được, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta. Hà Sán như nghiêng người, ngã phịch xuống đất, ôm mặt kêu đau, sao bà lại đánh người? Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, khi vệ sĩ của Hạ Lăng Châu vừa định tiến lại xem tình hình, thì ngay giây tiếp theo, mấy người bất ngờ lao tới, giơ điện thoại nhắm thẳng vào Tưởng Trì Vũ và bà ngoại. Như thể đang phát sóng trực tiếp, Tưởng Trì Vũ nhíu mày, trong lòng thầm mắng một tiếng. Cô biết ngay Hà Sán như không dễ gì buông tha, nhưng không ngờ lại chọn đúng ngày này để giở trò. Hà Sán như ôm mặt, dáng vẻ như đang kinh hãi tột độ, nhưng trong lòng thì đắc ý đến cực điểm, khiến hai bà cháu này thân bại danh liệt, tán gia bại sản, muốn rút lui trong yên ổn. Đừng hòng, tuy trong lòng tức giận, nhưng Tưởng Trì Vũ không hề hoảng loạn. Cô ra hiệu cho vệ sĩ tiến lên, khẽ dặn vài câu, nữ vệ sĩ kia lập tức xoay người rời đi. Cô thậm chí còn mỉm cười với Hà Sán Như. Nụ cười ấy khiến Hà Sán Như bất giác thấy lạnh sống lưng. Bà ta chợt nhớ lại cái đêm trước Tết, đêm bị bỏ thuốc đó, Tưởng Trì Vũ cũng cười với bà ta như vậy. Như thể đang nói, muốn đưa bà lên con đường chết. Cách chương.